Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 22, Chính Văn. Chương 523. Huyết Ngọc ở nóng lên. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, ngày thứ hai Thanh Lăng lại mang theo một đám người hướng tới trung ương khu vực càng sâu chỗ đi đến. Càng đi nội đi, chung quanh cây cối liền cao ngất nhập phía chân trời. Bổn vẫn là ban ngày ban mặt, càng đi nội đi, ánh sáng lại càng là ám trầm ni. Càng đi nội đi, gặp được nguy hiểm cũng càng nhiều. Trừ phi gặp Thanh Lăng đám người vô pháp giải quyết nguy hiểm. Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Thiên Linh giống nhau đều là lại ở mặt sau cùng. Tùy ý Thanh Lăng đám người đi giải quyết. Điện chủ, chúng ta này đến tột cùng là hướng đi nơi nào? Quần áo tàn phá hỗn độn, trên người cũng nhiễm không ít vết máu bạch diều, mắt thấy càng thêm thâm nhập trung ương khu vực trái tim chỗ. Nhíu mày nhìn mắt một bên Thanh Lăng ra tiếng hỏi, chúng ta đúng là đi trước dị động phát ra địa phương đi đến. Nhanh, hẳn là liền mau tới rồi, Thanh Lăng quét mắt chung quanh tình hình. Theo sau đối với bạch diều đạm mạc mà ra tiếng nói. Bên kia trời cao hoa cùng Lạc Thanh Phong nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lăng chưa bao giờ phái người đánh nói qua lộ tuyến, mà là tự mình mang theo bọn họ đoàn người bay thẳng đến trung ương khu vực chỗ sâu trong đi đến. Điểm này bọn họ đều phát hiện, bất quá cũng là vì nhìn xem Thanh Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì. Vẫn luôn chưa từng chỉ ra thôi. Bạch Quyên nghe vậy, quét mắt Thanh Lăng, lại nhìn mắt một bên sự không liên quan mình cao cao treo lên Lạc Thanh Phong đám người. Oán hận mà cắn chặt răng, nếu này mấy cái lão đầu nhi cũng chưa nói cái gì. Nàng nếu là mở miệng nói không đi, nói vậy sẽ lọt vào những người này phỉ nhổ. Cắn cắn một ngụm ngân nha, Bạch Diêu tiếp tục đi theo Thanh Lăng phía sau, hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Thất thất, mệt nhọc sao? Đế Thiên Linh quét mắt chính mình trong lòng ngực mí mắt đều ở đánh nhau Bách Lý Thất Thất. Mắt lạnh thanh âm lại truyền ra tới. Bách Lý Thất Thất ngáp một cái. Huyết sắc con ngươi trong chốc lát mở ra. Chỉ chốc lát sau lại khép lại. Tiếp theo ôm lấy Đế Thiên Linh cổ. Không có tinh thần mà nói. Đúng vậy, Linh ca ca, ta đột nhiên liền buồn ngủ quá. Ta ngủ một lát, chờ gặp được cái kia đại phôi đàn. Ngươi lại đem ta kêu đứng lên đi. Hảo, Đế Thiên Linh nghe vậy, đem Bách Lý Thất Thất đầu xê dịch, nhẹ giọng đáp, này một đường rất là sóc này. Tuy rằng Bách Lý Thất Thất cũng chưa như thế nào động thủ. Chính là dù sao cũng là cái hai từ, tự nhiên nhịn không được đại nhân như vậy bị liên lụy. Mục Vân Giao nhìn mắt đã đi vào giấc ngủ Bách Lý Thất Thất. Theo sau lại đem ánh mắt đặt ở chung quanh hoàn cảnh thượng. Này dọc theo đường đi bọn họ đã trải qua đầm lầy. Thực người mặt cỏ, lại gặp không đếm được thánh thú cùng rất nhiều thần thú. Hiện giờ tới rồi cái này địa phương, có lẽ là tiếp cận xích luyện mục đại môn duyên cớ đi. Thú loại hơi thở nhưng thật ra không có phía trước như vậy mãnh liệt. Xích luyện mục trung sát khí thập phần mãnh liệt, thực lực không cường thú loại đối với loại này hơi thở. Từ trước đến nay đều là tránh mà xa chi, bỗng nhiên chi gian, Mục Vân Giao giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Nhăn nhăn mày, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Không, chỉ là huyết ngọc bỗng nhiên ở nóng lên, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca thả chậm bước chân. Mãi cho đến khoảng cách mọi người có chút khoảng cách lúc sau. Mục Vân Giao mới từ quần áo trung tướng kia khối kỳ lân huyết ngọc đem ra. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Hơi hơi nhướng mày, huyết ngọc bỗng nhiên nóng lên. Người xê mon sơ, Mục Vân Giao đem huyết ngọc gỡ xuống tới. Đưa tới Bách Lý Cảnh Ca trong tay. Bách Lý Cảnh Ca cảm thụ được kia khối quả nhiên còn ở nóng lên huyết ngọc. Nhăn nhăn mày, kỳ lân huyết ngọc ở nóng lên, chẳng lẽ là bởi vì cảm nhận được kỳ lân thần thú hơi thở sao? gạch dưới. Hết chương.